Về sau, Thư Thư còn không biết dùng làm gì kia. Vậy tôi đành chịu, tự hỏi cậu ta đi. Maylis cười nói, có loại kích động muốn đánh cho SK một trận. SK gật đầu, đa tạ, để ta về suy nghĩ thêm. Maylis cười cười, khắc chế không để lộ dị trạng. Kết chương.